YKN, ít khinh người, biết về ý nghĩa của YKN, không phải chỉ có một hay hai, mà là ba, PS, bây giờ mọi người nghĩ anh chàng này là ai à? GT, ahihihi, khách trương.